Vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Chương 212, chú Kiếm Thành. Góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Trần gia trên dưới chấn kinh. Trong con mắt của bọn họ có kinh ngạc, có tin mừng vui mừng. Trần Nghiêm phu phụ biết hôn ước tồn tại, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Khương Phục Tiên sẽ chính diện trả lời Trần Giao vấn đề. Tại trường hợp công khai cho thấy muốn gả cho Trần Mục. Trần Uy phu phụ rốt cuộc minh bạch Khương Phục Tiên vừa mới vì cái gì xưng hô bọn họ là đại bá cùng đại nương. Nguyên lai đã coi bọn họ là làm người một nhà đối đãi. Trần Hy che cái miệng nhỏ nhắn. Yến Lang Nguyệt đôi mắt đẹp trợn lên. Các nàng đều không thể tin được. Cao cao tại thượng mạnh nhất Kiếm Thánh. Thế mà nguyện ý gả cho Trần Mục. Bọn họ nghĩ đến Trần Mục kinh diễm. Dần dần thoải mái. Tam đệ thiên phú xứng với Khương Phục Tiên. Trần Giao cùng Trần Hãn cười vui vẻ nhất. Tần Nghê Thường đôi mắt đẹp ngưng lại. Hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ thầm Khương Phục Tiên không phải nói nàng không công khai hôn ước. Làm sao hiện tại còn trả lời vấn đề này? Trần Thiên Nam tay đang run rẩy, là kích động, là cao hứng, hắn vội vàng nhặt lên đũa. Phục Tiên một mình cùng Trần Mục quyết định hôn ước, không có trưng cầu ý của mọi người gặp. Xin lỗi, Khương Phục Tiên đứng dậy, đối với Trần gia trưởng bối khom người xin lỗi. Tần Nghê Thường thần sắc kinh ngạc, sư tỷ ở trong mắt nàng cao lạnh bá đạo, nàng vậy mà lại xin lỗi. Trần gia mọi người tất cả đều đứng lên. Trần Thiên Nam còn không có tỉnh táo lại. Tin tức này tới quá rung động. Hắn cưỡng ép bảo trì chấn định. Phục Tiên, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi có thể coi trọng nhà chúng ta Tiểu Mục. Là chúng ta phúc khí của Trần gia. Trần Nghiêm chân thành nói. Ta cùng Trần Mục mẹ hắn chính là mình thương lượng hôn sự. Các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta toàn lực ủng hộ. Trần Uy phụ họa nói. Nói đúng, Khương Phục Tiên vốn là không muốn đề hôn ước sự tình. Nhưng Trần Giao chủ động mở miệng. Nàng không muốn lừa dối mọi người. Sau đó thừa cơ hội này. Công khai hôn ước, bây giờ được Trần gia tán thành. Khương Phục Tiên tâm lý bỗng nhiên an tâm rất nhiều. Về sau cùng Trần Mục cùng một chỗ cũng là danh chính ngôn thuận. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Hiện tại mọi người đều biết Khương Phục Tiên là con dâu của bọn hắn. Loại này vui sướng khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đường Uyển vịn Khương Phục Tiên cánh tay. Vui vẻ nói. Phục Tiên, ngươi không cần nói xin lỗi. Ta đều có thể hiểu được ngươi khó xử. Chúng ta sẽ vì ngươi giữ bí mật. Cái này vốn là Khương Phục Tiên muốn nói. Đường Uyển khéo hiểu lòng người. Sớm giúp nàng nói ra. Trần Thiên Nam minh bạch phần này hôn ước ảnh hưởng. Thần tình nghiêm túc nói. Sự kiện này chỉ có thể chúng ta Trần gia chính mình người biết. Không cho phép đối ngoại tuyên dương. Mọi người ào ào gật đầu. Quảng cáo. Khương Phục Tiên khuôn mặt mang theo cười. Tần Nghê Thường hâm mộ Khương Phục Tiên. Nhìn lấy tiểu sư đệ bị nàng bắt cóc. Nhìn lấy Trần gia tiếp nhận nàng. Trong miệng đồ ăn đột nhiên biến chua. Còn nhất định phải ngồi ở chỗ này. Cố nén ăn hết. Trần Giao nhìn về phía Trần Thiên Nam. Thanh Thúy nói. Ra ra. Có thể hay không nói cho tỷ cùng nhị ca. Trần Thiên Nam có chút bắt không được chủ ý. Khương Phục Tiên cười khanh khách gật đầu. Có thể. Trinh phải đồng ý, Trần Giao mắt trong mang theo cười. Nghĩ thầm tỷ tỷ nếu như biết rõ sự kiện này, khẳng định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Về sau các nàng cũng là người một nhà. Mọi người ào ào ngồi xuống. Tiếp tục ăn cơm, nguyên lai Trần Thiên Nam bọn họ đem Khương Phục Tiên làm thành tông chủ. Trần Mục sư tỷ, nói chuyện đều cẩn thận. Hiện khi biết nàng là Trần Mục vị hôn thê. Tất cả mọi người cười không ngậm mồm vào được. Ăn cơm nói chuyện cũng biến thành tùy ý. Trên bàn cơm càng thêm náo nhiệt. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Chỉ có Tần Nghê Thường bị thương rất nặng. Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở về. Đường Uyển nhiệt tình nói. Phục tiên, người thật vất vả đến chuyến Trần gia. Chơi nhiều mấy ngày đi. Trần Mục không lại Trần gia. Khương Phục tiên dự định buổi chiều trở về. Không ngăn nổi Đường Uyển nhiệt tình. Bá mẫu, vậy ta chơi nhiều 2 ngày. Nghe được Khương Phục tiên trả lời. Tất cả mọi người theo cao hứng. Chỉ có Tần Nghê Thường vẻ mặt đau khổ. Nàng cảm giác mình hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Cơm nước xong xuôi về sau. Đường Uyển, Trần Giao, Trần Hy vây quanh ở Khương Phục tiên bên người. Các nàng có rất nhiều vấn đề muốn biết. Trần Hy ánh mắt lập lòe. Hiếu Kỳ nói. Phục tiên tỷ tỷ, Tiểu Mục là làm sao đuổi tới ngươi? Khương Phục tiên nghĩ nghĩ. Vừa cười vừa nói. Lẫn nhau ưa thích. Sau đó liền ở cùng nhau. Trần Giao chớp mắt. Thanh âm thanh thúy nói. Phục tiên tỷ tỷ, ta ca muốn là hối hôn làm sao bây giờ? Khương Phục tiên không nghĩ tới vấn đề này. Nàng nghĩ nghĩ. Cười trêu ghẹo nói. Cái kia tỷ tỷ đem hắn đánh tới đồng ý cưới ta đến. Trần Hy che miệng cười khẽ. Ta giúp đỡ. Đường Uyển cười gật đầu. Ta cũng giúp đỡ. Trần Giao mắt vàng lóe sáng. Ta cũng đánh hắn. Khương Phục tiên cảm nhận được nhà ấm áp. Mọi người thực tình thích nàng. Tại xa xôi Huyền Châu. Đen nhánh chiến thuyền phía trên. Trần Mục nhịn không được nhảy mũi. Khẳng định là Phục tiên lão bà nhớ ta. Trần Mục đáy lòng nói thầm. Trước khi đến Chú Kiếm Thành trên đường. Hắn tại chiến thuyền phía trên tu luyện bất diệt kinh. Nhục thân mang theo lôi hồ. Phi thường khủng bố. Trần Mục, ngươi đang luyện cái gì tà công? Bạch Thanh Hoan nhíu mày. Mắt trong mang theo kiêng kỵ. Trần Mục mở mắt ra. Mỉm cười nói. Không thị tà công. Là viễn cổ tu luyện pháp. Ngươi có muốn hay không học? Bạch Thanh Hoan âm thanh lạnh lùng nói. Học cái giám à. Ngươi xem một chút đỉnh đầu. Cái đồ chơi này có thể luyện. Trần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới. Đỉnh đầu có đoàn mây đen theo chiến thuyền. Bạch Thanh Hoan vừa mới bắt đầu không có chú ý. Về sau phát giác được khí tức nguy hiểm. Lúc này mới chú ý tới bầu trời màu đen lôi vân. Đám mây sét này trong mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Thiên kiếp. Không giống. Trần Mục biết rõ đạo thiên kiếp là dạng gì. Thiên kiếp là kim sắc lôi hài. Cái này đoàn màu đen lôi vân không phải thiên kiếp. Nhưng năng lượng ẩn chứa đồng dạng đáng sợ. Tu luyện bất diệt kinh. Cần thiên lôi tẩy lễ. Đây là phi thường nguy hiểm quá trình. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ gặp nạn. Thậm chí là biến thành cho bụi. Bình thường. Loại này viễn cổ tu luyện pháp. Cần thiên lôi tẩy lễ mới có thể mạnh lên. Trần Mục bình tĩnh nói. Bạch Thanh Hoan kinh hãi. Khủng bố như vậy tu luyện pháp. Đưa cho nàng Bạch chơi. Cũng sẽ không luyện. Trên đời này nắm giữ tu luyện tư cách cường giả ít đến thương cảm. Có thể đem bất diệt kinh tu luyện tới đỉnh phong. Chỉ sợ phóng nhãn cổ kim chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Màu đen lôi vân lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trần Mục không dám tiếp tục tu luyện bất diệt kinh. Sợ ngộ thương, Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất còn tại chiến thuyền phía trên đùa giỡn. Phục tiên lão bà còn tại Trần gia chờ ta. Đúc kiếm sự tình nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý xong. Trần Mục nỉ non, thần hồn của hắn ấn ký tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là có thể cảm ứng được Khương Phục tiên tại Trần gia. Quảng cáo, chiến thuyền đi vào cổ kiếm sơn mạch. Dãy núi này chỉ có linh tinh cây cối. Phụ cận đều là hoang vu thổ địa. Ở sâu dưới lòng đất chôn lấy mỏ sắt. Nơi xa có đầu chảy xuôi sông Nham Thạch. Sóng nhiệt ngút trời. Ngăn cách rất xa liền có thể nhìn đến Chú Kiếm Thành chỗ sâu hỏa quang. Chiến thuyền đi vào Chú Kiếm Thành phụ cận. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất ngồi ở mũi thuyền đánh nhìn. Oa, chuôi kiếm này thật dài. Trần Dĩnh nhìn đến đúc kiếm thành bên trong thạch kiếm. Chuôi kiếm này có hơn 300 trượng cao. Đây không phải là thuần thiên nhiên tảng đá, mà chính là bản mệnh kiếm hóa đá mà thành. Phổ thông kiếm thánh đỉnh phong, bản mệnh kiếm chỉ có 100 trượng, hơn 300 trượng bản mệnh kiếm, mạnh phi thường, tuyệt đối là viễn cổ cường giả vẫn lạc trước lưu lại. Chuôi này bản mệnh kinh nghiệm trải qua qua thiên kiếp, phía trên ba động rất đặc biệt, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chuôi kiếm này bên trong còn phong tồn lấy đáng sợ năng lượng. Bạch Thanh Hoan thu hồi chiến thuyền. Bọn họ đi vào chú kiếm thành. Trong thành rất náo nhiệt. Trần Mục mang theo Trần Dĩnh các nàng dạo phố. Ăn địa phương mỹ thực. Đường phố rộng rãi. Trong thành rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đang đánh giá Tiểu Thất. Bởi vì Trần Mục cùng Bạch Thanh Hoan nguyên nhân. Không người nào dám tới gần. Trần Dĩnh ăn khoai nướng. Cười ngọt ngào nói. Ca ca. Cái này tiện nghi lại tốt ăn a, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Cho muội muội mang chút trở về được không? Yên tâm, ca ca cũng sẽ khoai nướng. Trần Mục ngay sau đó dẫn các nàng đi ăn thịt nướng. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất ăn rất vui vẻ. Trong thành có cường giả đi vào phụ cận. Xem xét tình huống, bọn họ vừa mới chú ý tới có chiến thuyền tới gần. Áo bào xanh trung niên cùng thiếu nữ áo đỏ đi vào góc đường mua thịt nướng địa phương. Thiếu nữ hoa si mặt, hoảng sợ nói. Oa, là Trần Mục ca ca. Trần Mục ngẩng đầu, nguyên lai là hắn tại Phượng Các Thịnh Hội bên trên có qua gặp mặt một lần Võ Khinh Linh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.